Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, quần ẩu. Trước mắt hình thức, đã rất rõ ràng, Chu gia đệ tử, từng cái nhìn Dương Trần thời điểm, đều cùng nhìn thấy giết báo thù người đồng dạng, hận không thể lập tức đem người sau tháo thành tám khối. Cái này Phong Đoạn Sơn, thế nhưng là bọn hắn Chu gia một đại thí luyện chi địa. Bên ngoài hai đại cửa ải, đã mười phần gian nan, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà để Dương Trần dễ dàng như vậy phá giải. Nếu là bọn họ lại thất thủ, như vậy việc này lan truyền ra ngoài, sẽ phải mất hết Chu gia mặt mũi, bọn hắn cũng sẽ bị rất nhiều tộc nhân chế nhạo. Cùng này như vậy, không bằng liên hợp lại, triệt để vỡ nát Dương Trần leo lên Phong Đoạn Sơn bất cứ hy vọng nào. Không chỉ có Dương Trần ngây người, liền ngay cả Trịnh Giang Tiêu cũng rõ ràng kinh ngạc một chút. Liền xem như hắn, cũng không có dự liệu được sẽ có như vậy tình huống xuất hiện. Dĩ vãng, Chu gia thủ hộ đệ tử đều là có riêng phần mình khu vực. Nếu là có người leo lên, bọn hắn chỉ phụ trách trông giữ khu vực của mình là được. Nhưng hôm nay bọn hắn vậy mà liên hợp. Việc này, trước kia chưa từng nghe thấy. Chu gia đệ tử bình thường đều cao ngạo vô cùng, khinh thường tại lấy nhiều khi ít. Nhưng hôm nay lại 500 người đối phó Dương Trần một cái. Lập tức, Trịnh Giang Tiêu liền giận dữ. Hắn hướng về Chu lão quái quát: các ngươi Chu gia còn biết xấu hổ hay không? Lại muốn nhiều người như vậy đối phó ta Tử Dương Tông một tên đệ tử. Chu lão quái hừ lạnh một tiếng: nếu để cho Dương Trần nhổ Phong Đoạn Sơn lá cờ mới là nhất mất mặt, mà lại còn muốn tổn thất lần này tiền đặt cược cùng nhẫn không gian của mình. Nghĩ tới đây, hắn liền nhàn nhạt nói ra: hết thảy đều bằng bản sự. Ngươi nếu là cho rằng Dương Trần không được, có thể trực tiếp nhận thua. Trịnh Giang Tiêu cắn răng, cái này Chu lão quái rõ ràng là muốn chơi xỏ lá. Có thể cái này cũng không có cách, hắn đành phải nhìn về phía Dương Trần, cổ vũ nói ra: Dương Trần, tin tưởng mình, ngươi có thể làm. Lời này rơi vào Dương Trần trong tai, hắn kém một chút không có thổ huyết. Bất quá, nó cả người đều lảo đảo một chút, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi. Đó căn bản không phải có tin hay không chính mình vấn đề, mà là muốn đối mặt Chu gia 500 tên đệ tử vây công, còn có không biết nguy hiểm ẩn ẩn bên trong. Dương Trần thế nhưng là cảm nhận được, núi này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, trong đó có thể có nước cờ cỗ cực kỳ mịt mờ khí tức nguy hiểm. Ngay tại Dương Trần cân nhắc thời khắc, Phong Đoạn Sơn bên trên Chu gia đệ tử lại đột nhiên châm chọc khiêu khích cười ha hà: tiểu tử, ngươi đến cùng dám lên hay không đến? Nếu là không có lá gan kia, liền xéo đi nhanh lên. Tiểu tử này đoán chừng đã bị sợ choáng váng đi. Ha ha, Chu gia đệ tử trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ châm chọc. Bọn hắn hiển nhiên là cho rằng Dương Trần căn bản không có khả năng thành công thông qua bọn hắn phong tỏa. Nếu là leo lên Phong Đoạn Sơn, kết quả kia chỉ có một con đường chết. Dương Trần nghe vậy, hai mắt ở trong hiện ra một vòng nhàn nhạt lãnh ý. Lập tức hắn hít sâu một hơi, cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng về Phong Đoạn Sơn đỉnh chóp phóng đi. Một màn này, trong nháy mắt để Chu gia đệ tử như là điên cuồng một dạng, từng cái giống giận, thi triển bình sinh công kích mạnh nhất, hướng về Dương Trần hung hăng đập tới. Trong lúc nhất thời, ngập trời ba động nguyên khí bỗng nhiên bộc phát ra, quang mang mãnh liệt, càng là trực tiếp lập lòe mà lên, toàn bộ Phong Đoạn Sơn đều kịch liệt run rẩy lên. Dương Trần công kích kia phía dưới liền như là ở vào sóng lớn ngập trời biển cả ở trong thuyền nhỏ, tùy tiện đều có hủy diệt khả năng. Mà tại Phong Đoạn Sơn chung quanh, càng có từng luồng mãnh liệt phong nhận, chớp động mà lên, ngăn cản tại Dương Trần trước mặt. Hắn vừa mới leo lên phong đoạn sơn một bước, liền cảm giác mình toàn thân như là bị trọng truy đánh trúng, thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, bay ngược thời khác, trong miệng hắn kịch liệt ho ra máu. Hiển nhiên loại kia cường hoành công kích, căn bản không phải hắn có khả năng tiếp nhận, cho dù là ngự hượng cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản, nếu không phải là ra phong đoạn sơn phạm vi đằng sau. Loại kia công kích liền trực tiếp biến mất, chỉ sợ hắn hiện tại đã trở thành một bộ tử thi. Chu gia đệ tử thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, tất cả đều vui sướng cười ha hà. Tiểu tử, trước ngươi không phải rất nhiêu a, hiện tại làm sao ỉu xìu đến a? Ngươi đi lên nữa một lần nhìn xem, không phải bảo ngươi có đến mà không có về không thể. Nho nhỏ tụ nguyên cảnh cửu trọng, lại còn dám mưu toan xông ta Chu gia phong đoạn sơn, si tâm vọng tưởng. Chu gia đệ tử từng cái ánh mắt lộ ra khinh thường thần sắc, nhìn Dương Trần chật vật đứng lên, càng là truyền ra chế giễu thanh âm. Dương Trần nghe vậy, trong mắt hàn ý càng phát nồng nặc lên, hắn lau khóe miệng máu tươi, đột nhiên ngẩng đầu, cắn răng nói ra, đây là các ngươi bức ta đó. Vừa dứt lời, hắn lại một lần nữa đột nhiên phóng tới phong đoạn sơn. Giữa không trung Chu lão quái thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hắn hiện tại rốt cục triệt để yên lòng. Dương Trần cho dù là lại nghịch thiên, cũng tuyệt đối không phải 500 tên đệ tử đối thủ. Huống chi còn có phong đoạn sơn địa lợi tương trợ. Ha ha, Trịnh Giang Tiêu ngươi lại không nhận thua. Dương Trần tiểu tử này sẽ phải khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chu lão quái cười lớn nói. Trịnh Giang Tiêu nghe vậy không khỏi âm thầm cắn răng, cái này rõ ràng là khi dễ Dương Trần không giúp đỡ, nếu là lại tiếp tục như thế khẳng định là tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng hắn mang đến đệ tử nhưng không có một cái có thể giúp một tay, cái này khiến Trịnh Giang Tiêu càng thêm lo lắng. Lập tức hắn thầm than một tiếng, biết là thủ thắng vô vọng, liền muốn trực tiếp nhận thua. Nhưng khi hắn nhìn thấy Dương Trần cái kia dứt khoát quyết nhiên bóng lưng lúc, chẳng biết tại sao đột nhiên lộ vẻ do dự, phảng phất Dương Trần có thể cho hắn rất lớn lòng tin đồng dạng. Trịnh Giang Tiêu cắn răng một cái, thầm nghĩ, ta liền lại để cho hắn thử một lần, nếu là nó có bất kỳ nguy hiểm, ta liền trực tiếp xuất thủ. Hắn nếu là động thủ, liền đại biểu lấy trận này tiền đặt cược, hắn trực tiếp nhận thua, món kia địa bảo cũng đem về Chu lão quái tất cả. Tại hắn khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần đã bước vào phong đoạn sơn phía trên. Nhưng lúc này đây, Chu gia đệ tử vậy mà không có trực tiếp tiến công, mà là tùy ý Dương Trần vọt lên. Chỉ bất quá, những Chu gia kia đệ tử từng cái lại đều tại tụ lực, thể nội tu vi phi tốc vận chuyển, hiển nhiên là muốn tại một kích này triệt để đánh giết Dương Trần. Giết! Đúng lúc này, gầm lên giận dữ đột nhiên từ một danh Chu gia đệ tử trong miệng truyền ra. Đi theo tất cả Chu gia đệ tử, tất cả đều giống giận, ngập trời nguyên khí, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, bỗng nhiên phun trào bát phương, toàn bộ không gian đều tại cỗ khí tức này trùng kích phía dưới, không ngừng run rẩy. Công kích này tuy là cũng không triệt để hình thành, có thể phát tán đi ra uy thế liền đã đặc biệt khủng bố, vậy mà so với lần trước phải cường đại gấp đôi. Dương Trần thấy thế, trong mắt hiện ra một vòng điên cuồng chi ý. Hắn lật tay một cái, vậy mà trực tiếp lấy ra hơn 10 kiện linh bảo, sau đó trực tiếp hướng về phương hướng khác nhau ném ra ngoài. Hiu hiu hiu, những linh bảo kia giống như một đạo đạo vũ tiễn đồng dạng, phi tốc đâm thủng không khí, đi vào người của Chu gia bầy bên trong, đi theo liền có một cỗ giống như tử thần đồng dạng thanh âm. Bỗng nhiên vang vọng ra, bảo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.